Lục Ngạo lại là vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ, mặc dù hắn 10 phần hoài nghi Khương Vân, nhưng là nhưng trong lòng khu nở dê giấy lên một tia hy vọng nở dê, hận hận dậm chân một cái về sau, lập tức rời đi nơi đây, đi tìm Lục Tiếu Du tung tích. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ nói Lục Tiếu Du không chết, cũng không phải là bỗng dưng suy đoán, mà là bởi vì hắn cảm thấy, La Thanh chân chính mục đích, có phải là vì phong yêu đạo giản bên trong hồn thiên truyền thừa mà hồn thiên truyền thừa, chỉ làm cho luyện yêu sư, hay là có được lục gia huyết mạch hậu nhân. La Thanh không phải là luyện yêu sư, thể nội cũng không có lục gia huyết mạch, sở dĩ hắn muốn thu hoạch được hồn thiên truyền thừa, duy nhất hy vọng ở dê, liền là Lục Tiếu Du. Bởi vậy, tại không có đạt được hồn thiên truyền thừa trước đó, hắn hẳn là sẽ không giết Lục Tiếu Du. Nhìn thấy Khương Vân hướng mình đi tới, La Thanh cười lớn, Khương Vân, ngươi cũng nên chết, sư phụ của ngươi hai lần nhục ta, bây giờ hắn không biết chạy đi nơi nào, vậy cái này bức trướng, ta tìm ngươi tính. La Thanh câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, nghĩ đến năm đó cho La Thanh mừng thọ thơ ý điếm, sư phụ mang cho chính mình kia nửa cái đoạn sừng, cùng hiện tại La Thanh trên đỉnh đầu hai cái đoạn sừng. Bất quá, hắn càng để ý là La Thanh trong lời nói, rõ ràng không có phát hiện sư phụ hạ lạc, mà này đối chính mình tới nói, ít nhất là một tin tức tốt. Sư phụ ta nhân từ nương tay, không đành lòng giết ngươi, hôm nay ta tiểu thay lão nhân ra ông ta, giết ngươi. Khương Vân duỗi ra một ngón tay như là hóa thành vô tận lưỡi dao, hướng về La Thanh hung hăng một chảm. Đạo thuật, ái biệt ly khổ cho tới bây giờ, Khương Vân tự nhiên có thể nhìn ra được, La Thanh sở dĩ sẽ trở nên như thế cường đại, cũng là bởi vì cái kia toàn thân tán phát yêu khí bên trong bao vây lấy kia vô số thu xếp người nhà khuôn mặt. Như cùng hắn đem vấn đạo tông gần ngàn đệ tử ngưng tụ thành hồn thiên chi thân đồng dạng, nói ngắn gọn, chẳng khác nào là hắn tập hợp sở hữu người La gia hòa yêu về sau lực lượng. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể đi lên tiểu thi triển đạo thuật, muốn đem La Thanh cùng kia sở hữu người La gia khuôn mặt tách ra đến, từ đó suy yếu La Thanh thực lực. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, từ trước đến nay không có gì bất lợi, chưa từng có một lần thất bại đạo thuật, tại đánh tới La Thanh trên thân về sau, tiêu cùng Lục Ngạo luyện yêu ấn đồng dạng, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà không đợi hắn nghi do ra nở dê vì sao lại xuất hiện tình hình như vậy. La Thanh quanh người kia vờn quanh bảng đại yêu khí, lại là đột nhiên tăng vọt ra. Sát na chi gian, bốn phía hết thảy lập tức biến thành một cái thế giới màu xanh Khương Vân. Hôm nay ta để ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là yêu yêu hóa thanh thiên.